Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà sao hai thằng kia nó không nhìn thấy hay sao mà nó im lặng? Mình cũng thôi, mình đang đau quá mà. Kiếm hiệu thuốc mua băng gô đi mày. Mình bảo thằng Quyết vậy. Nó bảo, trên đoạn kia có sao ấy. Tự nhiên nó vít một mạch. Mà hôm không sao, hôm nay mình lại thấy bất an. Liền bảo nó đi chậm. Nó có nghe đâu. Bỗng mình thấy cách độ hơn 100 mét, có đống đá. Mình mới bảo, ui, đi chậm thôi ông, đống đá to thế kia kìa. Nó bảo, mày cứ xoắn cái gì thế nhỉ? Y như rằng, chuẩn bị ôm cua, thì có con container ngược chiều. Trong một giây đinh đinh, thằng Quyết bẻ lái lao thẳng đống đá. Vì đường hẹp, container ăn gần hết mé bên kia, đành phải ăn đá với sỏi rồi. Két một tiếng, viễn cảnh xảy ra không nằm ngoài dự đoán, ăn nguyên đống đá. Mình văng tít sang bê đường, xẹo vát nữa chỗ ống đồng. Thằng Thọ thì cày mặt xuống đường, mất đi 3 cái răng. Thằng Quyết ôm theo cái xe nát bươm. Nhưng không sao hết, thằng nặng nhất, thằng Thọ ngồi sau, toét cả mồm. Sau vụ tai nạn kép ấy, mình cảm nhận thị lực mình kém hẳn đi, và đôi khi thấy những thứ mình không hề muốn thấy. Hôm sau mình đi làm như thường, nhưng mà làm đêm, buồn ngủ lắm. Cố lết đến công ty, bật máy chuẩn bị nhận ca. Đôi nét với công ty mình. Công ty mình là Hatecco, 19 tháng 5, nhà máy sợi Hà Nam. Mình làm bộ phận đầu dây chuyền, vận hành máy chạy. Trong công ty mình như là có dớp vậy. Cứ 5-6 năm lại có đôi thằng đầu dây chuyền rủ nhau sang thế giới bên kia, mà toàn tai nạn giao thông. Nhất là gần đây có 2 thanh niên làm ở đây, đi lấy lương về. Chui hết một lượt vào gầm con hổ vồ. Đầu óc tóe hết ra, chân thì cuộn lên tận đầu. Tiền lương cứ bay lả tả. Vì thế mình mới có vé và tiếp quản hộ 2 thí mấy. Hôm nay thì vẫn như mọi hôm thôi, công việc vẫn vậy. Mình cứ như con robot. Làm đến khoảng 2 giờ sáng thấy khó chịu, như là có người nhìn trộm mình. Cả cái đầu chuyền có 5 người độc lập hoạt động. Chẳng lẽ có thằng dò mình, để qua tay mình mới lượn lờ xem tí máy móc có hỏng hóc chỗ nào không. Thì lóe một cái, thấy rõ ràng mắt mèo hay chuột xanh lét trên đường ống dẫn bông. Cái đường ống cách mặt đất khoảng 7 mét, to như cái thùng phi, chạy quanh xưởng để tiếp bông vào các máy. Nghĩ bảo mèo gì mà sao mắt to thế. Mình mới đi đến cái dưới đường ống đấy, vẫn còn cặp mắt xanh, nhưng mà tối không nhìn lên gì được. Ủi ôi, thằng nào ngồi vắt vẻo trên đấy. Mình mới gọi, cứ gọi bảo Vượng ơi, tối rồi, sửa cái gì trên đấy vậy. Nó không nói gì. Một lúc mới quay xuống nhìn mình. Tự nhiên lúc này mắt mờ đi, nhưng vẫn nhìn rõ. Hóa ra là thằng Thụy, một trong 2 thằng chết vì tai nạn giao thông. Gài ốc mình đua nhau nổi, 2 tay ù đi, tâm thần bấn loạn, gầy cấm khẩu luôn. Muốn chạy nhưng mà chân không nhấc nổi. Không hề thấy lạnh hay nóng, nhưng mà mồ hôi cứ vãi ra, nghe lạnh ngắt. Bỗng cái lão Vượng thợ điện gọi vọng lên, Tuấn Anh ơi, không bật hút bụi lên cả xưởng nó hít, nó chửi cho bây giờ. Mình như được lôi lên từ dòng nước lạnh lẽo ở miếu Long Vương. Ơn trời, lau mồ hôi, từng bước gượng gạo đi về vị trí sản xuất. Nhưng mà cái đôi mắt xanh vẫn còn trên đó, nó cứ nhìn mình như là muốn kéo mình lên ngồi cùng. Thực sự là lúc đó đầu óc không nghĩ ngợi được gì, chỉ muốn chạy. Nhưng mà chạy đi đâu? Lúc đó chỉ gặp mấy thằng bạn làm chuyển bên. Đầu óc mình đang mụ mị về cái đôi mắt Pleiku ấy, thì lộc cộc mấy cái thùng bông chưa vang lên. Đầu nghĩ, nhưng mà thân hồn nát thần tính. Thằng Thụy nó ngồi trên kia, bố còn chịu đựng được, cùng lắm nó nhảy xuống. Dù gì một thời bạn bè, nên thực sự trong thâm tâm mình cũng nhớ nó. Rồi cứ lộc cộc, tiếng thùng va vào nhau mỗi lúc còn mạnh. Nhưng mà tối quá, mình cố căng mắt nhìn xem có cái gì xê dịch được thùng bông 50kg hay không. Nhưng mà không, thùng không hề dịch chuyển, mà dưới đất đúng hơn là lưng chừng thùng. Rõ ràng cái bóng người lom khom như đang trốn vào núp tránh cái gì đấy. Biết là vậy nhưng mà pha chết chột vừa nãy làm tim mình quá tải rồi. Giờ không biết là người hay ma. Kệ. Mình vẫn đứng như trời trồng, mắt vẫn liếc, vừa có ý thăm dò xem nó định làm gì, vừa không muốn nó biết mình là nó xuất hiện. Nó vẫn lom khom, mình thì vẫn đứng. Phải đến 10 phút trôi qua, cái tâm mình tĩnh, lấy lại tinh thần, mình vớ bừa lấy cái ống thô, cầm thật chặt, ra xem quỷ thần gì dọa dẫm nãy giờ. Vừa đi vừa gõ thật mạnh vào tường cho nó biết mình đến. Nhưng mà không, vẫn dáng lom khom. Ra gần đến nơi, mình nheo mắt nhìn xem là ai. bỗng tim khựng lại vài giây, cơ bắp trên người co rút. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net